Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 chương thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền. Cách ngày tỉnh lại, bầu trời còn đang bay tiểu vũ, chút nào không có dừng lại tới ý tứ. Mọi người cùng nhau sau khi ăn cơm xong, trừ ra chọn nhân mấy người, Tuyệt Vô Hàn Đô để cho bọn họ ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì ma quân Mạc Thiên Ảnh còn đang cầm Tú Thành. Lần này Tuyệt Vô Hàn tự mình bồi nàng, Dạ Phi Nhi cũng không có trở ngại ngăn, mấy người cùng nhau bung dù ra khách sạn, trên đường người đi đường không nhiều, có top 5 top 3 tên khất cái, mấy người trực tiếp đi tên khất cái tụ tập, chợ nô lệ ở ngày mưa có vẻ lặng phăng phác. Dạ Phi Nhi một đám người một đến, đem lão bản Đô Lạc hỏng rồi. Kết quả còn cấp ưu đãi không ít, mỗi đại thành trì đâu có thật nhiều không nhà để về nhân. Bọn họ đâu cho rằng ở lại đại thành trì có thể ăn no mặc ấm. Nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, đại thành trì là người ăn thịt người địa phương, vây quanh thành trì một vòng chuyển xuống, vậy mà lấy ra gần nghìn nhân, còn là nhượng Dạ Phi Nhi trái tim băng giá một hồi. Bọn họ lấy ra cơ hồ đều là 18 tuổi trở xuống trẻ tuổi nhân. Còn lại nhân càng nhiều, nàng nhìn thấy hy vọng, đồng thời lại đối hiện thực tuyệt vọng. Nàng không phải chúa cứu thế, cứu không được như vậy nhân. Phi Nhi, ngươi không chỉ ở bồi dưỡng bọn họ, hơn nữa còn ở chừng cứu bọn họ. Bất phải thương tâm, hiện thực vẫn luôn là tàn nhẫn như vậy. Ngươi đã làm rất tốt. Tuyệt Vô Hàn vừa nhìn nét mặt của nàng, liền biết tiểu nha đầu nhìn hàng ngàn hàng vạn dân du cư khổ sở. Ân, ta không sao, hiện thực vĩnh viễn sẽ không đồng tình người yếu, nàng lại làm sao tốt hơn chỗ nào đâu. Tên khất cái các chỉ là vì điền đầy bụng mà phát sầu. Mà nàng thì lại là cần lấy mệnh và thế giới này đi bác. So sánh với còn không bằng tên khất cái tình cảnh, chọn nhân kết thúc, mua cần gì đó, mấy người liền hướng đi trở về. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi sóng vai đi, đột nhiên bước chân một trận, Thiên Tầm và Mị Ảnh, Phi Ảnh lưu lại, những người khác toàn bộ lập tức hồi khách sạn, nhượng những người khác không muốn lo lắng, chúng ta rất mau trở về. Ma quân ở đây, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi cấp tốc rời xa đoàn người. Đi tới không người góc, trực tiếp thuấn di đến vùng ngoại ô, Mạc Thiên Ảnh theo sát phía sau, ma quân là không có nghĩ minh bạch. Còn là cố ý âm hồn không tan. Dạ Phi Nhi hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt Đô lạnh giá nhìn Mạc Thiên Ảnh. Phi Nhi, có lẽ ngươi nói đối, thế nhưng bản quân đã bị ngươi mê chết mệt. Đơn giản liền lỗi rốt cuộc đi, Mạc Thiên Ảnh cong môi. Đã yêu chính là đã yêu, như thế trắng trợn cướp bản tọa thê tử, ma quân đem ma giới mặt Đô mất hết, vậy đến chiến đi. Tuyệt Vô Hàn tế ra Tử Tà Kiếm Mơ Siêu, Mạc Thiên Ảnh. Phải nói bản tiểu thư cũng đã nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, cho dù chết, bản tiểu thư cũng sẽ không nhượng ngươi nắm đi, ngươi như bị thương Tuyệt Vô Hàn một đao, có cơ hội bản tiểu thư liền muốn khảm ngươi thập đao. Nếu như hắn đã chết, bản tiểu thư thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, một đường theo, bản tiểu thư nói tẫn như thế. Không tin ngươi có thể thử xem thử, không thấy, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn liền đi, ma quân Mạc Thiên Ảnh quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Thảo nào là ma, liền tiếng người đâu nghe không hiểu, càng không hiểu cái gì là yêu. Mạc Thiên Ảnh nghe thấy Dạ Phi Nhi ngoan tuyệt lời, tâm thoáng cái đau đớn, nàng vậy mà như vậy hận hắn, hận không thể hắn lập tức đi tìm chết, nàng xem ánh mắt của hắn không hề nhiệt độ. Nhìn Tuyệt Vô Hàn ánh mắt lại là dịu dàng thắm thiết. Vì sao, bản quân chỉ là thái thích ngươi. Thái muốn cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ muốn cho ngươi làm bản quân ma hậu. Bản quân chưa bao giờ thương ngươi, chưa bao giờ cưỡng bức ngươi. Vì sao ngươi liên một tươi cười cũng không nguyện cấp bản quân. Vì sao, phốc phốc phốc, Mạc Thiên Ảnh liên tiếp phun ra tam miệng máu. Thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi. Lập tức ngất đi, quân thượng, tội gì muốn như vậy? Ngài là ma giới cao cao tại thượng ma quân, hà tất vì một không yêu chính mình người phàm mà hành hạ chính mình. Ngài nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân ma giới cũng có. Vì sao phi nàng không thể? Nàng đã gả cho tà đế. Hơn nữa nàng cũng lần nữa nói rõ. Nàng tử cũng không yêu ngươi. Quân thượng cấp đuổi tới Bạch Cơ lập tức tiếp được Mạc Thiên Ảnh. Đau lòng xoa hắn tuấn nhan. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi ở không quảng vùng ngoại ô. Hai người một câu nói cũng không nói. Nhầm nước mưa theo ô luồng chảy xuống. Hảo tẩy đi một đường bụi và mơ siêu Tuyệt Vô Hàn lấy ra một thông suốt sáo ngọc. Đặt ở bên miệng thổi. Du dương tiếng sáo phiêu ở trong mưa. Cấp này tĩnh lặng thế giới phủ kín đau buồn. Vô Hàn, con đường phía trước dài đằng đẵng. Chúng ta cùng đi, không muốn đau buồn. Bởi vì chúng ta cùng một chỗ chính là hạnh phúc nhất, nàng ôm chặt hắn. Nàng biết hắn là ở khí chính mình. Hảo, bản đế dốc hết thiên hạ. Chỉ vì ngươi, theo ở phía sau Ngự Thiên Tầm ba người đô thương tâm mắt hồng hồng. Lúc nào mới có thể vân khai mặt trời mọc. Kết thúc này tất cả, thượng thiên cho hắn các sinh mệnh, nhưng cũng cho hắn các vô tận tai nạn và giết chóc. Lúc nào bọn họ mới có thể dứt bỏ này tất cả và người yêu dắt tay thiên nhai. Thanh phong phất quá, hết thảy không dấu vết. Hết chương.